Vũ Thần Chúa Tể, chương 2670, suy nghĩ kỹ càng. Góc truyện audio.com, làm Tần Trần theo cổ thánh tháp trong đi tới, chứng kiến vô số võ giả kia nồng nhiệt, điên cuồng ánh mắt sau, hắn không khỏi ở trong lòng đạo, nhìn lại khí linh theo như lời xác định có vài phần đạo lý, chỉ là tiến nhập chín tháp liền chọc người như vậy điên cuồng, nếu như thông qua chín tháp tin tức truyền đi, có lẽ Quảng Hàn phủ vô số cường giả cũng sẽ chạy tới cũng không nhất định. Vì vậy lúc này ở chân trời, vô số thiên thánh khí tức che đậy mà xuống, điên cuồng dò xét bản thân, từng cổ một khí tức đáng sợ, nếu như không phải tại dưới con mắt mọi người nói, đều cơ hồ muốn đem chính mình cho nuốt người tuổi trẻ, ngươi gọi Tần Trần. Ầm ầm, nhất đạo đáng sợ thiên thánh khí tức hàng lâm, là thiên công tác võ giả khảo hạch trung quy giám khảo trừ Diệp trưởng lão, hắn dùng nồng nhiệt ánh mắt nhìn Tần Trần, phảng phất Tần Trần không phải một đại nam nhân, mà là một cái đẹp như tiên tử tuyệt đại giai nhân. Tần Trần ngăn chặn chém ra một quyền kích động, bởi vì này lão đầu mặt đều nhanh muốn áp vào trên người hắn. Nhưng không có cách nào, lão đầu dưới sự kích động căn bản không có che giấu bản thân tu vi, từng đạo thiên thánh quy tắc như đồng nhất tháng, ở bên cạnh hắn oanh nhiễu tản mát ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Cũng may, này trừ Diệp lão đầu cuối cùng ngăn chặn bản thân kích động run rẩy nói. Người tiến nhập cổ thánh tháp tầng thứ 9. Không sai, Tần Trần gật đầu, mặc dù mọi người đều thấy, nhưng Tần Trần chính mồm thừa nhận y nguyên đưa tới vang trời ồn ào. Rất tốt, vậy ngươi vì sao tại tầng thứ 9 dừng lại lâu như vậy? Nhưng lại không có thể thắp sáng tầng thứ 9. Trừ Diệp lại nghi ngờ nói, ta cũng không có tại tầng thứ 9 dừng lại thật lâu, là bởi vì xông qua thứ 8 quan sau, hơi có cảm ngộ, dừng lại một ít thời gian, về sau mới tiến nhập tầng thứ 9 khảo hạch. Đây là Tần Trần cùng khí linh thương lượng qua kiến giải. Kháo, còn có thể như vậy. Cổ thánh tháp khảo hạch một khi kết thúc nhất định phải tiến nhập tầng kế tiếp, còn có thể phía trên nhất tầng dừng. Đùa ta chơi đây, tất cả mọi người không nói gì, bất quá nghĩ đến Tần Trần thế nhưng tiến nhập tầng thứ 9 nhân vật, nói không chừng thật đúng là có thể, chỉ là trước kia tuyển thủ thiên phú quá kém, không có kích hoạt đãi ngộ này mà thôi. Trừ Diệp ngược lại gật đầu, lời này hắn là tin, cổ thánh tháp là bọn hắn thiên công tác chí bảo, có ý thức tự chủ khí linh, chỉ cần lấy được khí linh công nhận, đừng nói đợi một giờ, coi như là tu luyện cái trên trăm năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Được, trừ Diệp trưởng lão đè nén xuống kích động, nhìn chằm chằm Tần Trần, trầm giọng nói. Trước đó ngươi cũng không có báo danh tham gia thiên công tác võ giả khảo hạch, vì vậy vì để ngươi tiến nhập cổ thánh tháp, lão phu cho ngươi một lựa chọn, chính là nhất định phải thông qua luyện khí sư khảo hạch, bằng không lão phu liền muốn đưa ngươi giết chết tại chỗ. Thế nhưng, xét thấy ngươi ở đây cổ thánh tháp trong nghịch thiên biểu hiện, lão phu có thể cho ngươi lựa chọn thứ ba, đó chính là trực tiếp ta thiên công tác võ giả bộ phận, trước đó đổ ước có thể không còn giá trị. Ngươi có chịu không? Trừ Diệp chờ mong nhìn Tần Trần. Này cũng đi, góc truyện audio.com. Trên sân tất cả mọi người mộng xuống, thiên công tác cường giả, nhất ngôn cửu đỉnh, nói 102, bây giờ làm Tần Trần, vậy mà cho lựa chọn thứ ba, hơn nữa còn là để cho Tần Trần trực tiếp võ giả bộ phận, ở nơi này là tuyển chọn, nhất định chính là trời sập a, quả nhiên là có thiên tư thật, có thể muốn làm gì thì làm. Vân Mộng Trạch hai tay nắm chặt móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, hai mắt âm lãnh, lúc đầu đây là thuộc về hắn vinh quang, hiện tại bị Tần Trần cho cướp đi. Tần Trần lắc đầu, ta mục tiêu là luyện khí sư bộ phận, không phải võ giả bộ phận. Kháo, tất cả mọi người nhanh điên, Tần Trần vậy mà cự tuyệt, ngươi chắc chắn chứ? Trừ Diệp mặt biến sắc được xấu xí. Ngươi có lẽ không biết, lão phu xem như thiên công tác võ giả khảo hạch quan chủ khảo, không thể nói không giữ lời, nếu như ngươi cự tuyệt võ giả bộ phận, như vậy lão phu sẽ thực hiện trước đó lời hứa, một khi ngươi luyện khí sư khảo hạch thất bại, lão phu liền muốn trước mặt mọi người đưa ngươi chém giết. Ngươi thiên tài như vậy, trong một vạn không có một, lão phu không muốn làm như thế, mới cho ngươi tân tuyển trạch, ngươi nhưng phải cân nhắc thanh trừ. Ta suy nghĩ kỹ càng, Tần Trần rất là trực tiếp, đa tạ các hạ cho ta tiến nhập cổ thánh tháp cơ hội, cáo từ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp xoay người, trở lại trong đám người. Chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm. Ai, trừ Diệp trưởng lão lắc đầu, nếu Tần Trần cự tuyệt vậy hắn cũng không có cách nào, nhưng hắn thật thì không muốn kích sát này một cái thiên kiêu, không biết Tần Trần vì sao tự tin như vậy muốn đi tham gia luyện khí sư khảo hạch. Tần Trần ở võ đạo thiên tư kinh người, không có nghĩa là tại luyện khí phương diện tư chất cũng kinh người, với lại, hắn là võ đạo bộ phận trưởng lão, cũng quyết định không luyện khí sư bộ phận khảo hạch, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đi luyện khí sư bộ phận nói tốt một chút, xem có thể hay không đặc chiêu Tần Trần. Bất quá, lấy luyện khí sư bộ phận đám kia người bảo thủ tư duy có lẽ vô cùng khó khăn. Ai, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trừ Diệp trưởng lão thở dài, sau đó bắt đầu tuyên bố thành tích khảo hạch. Xếp hàng thứ nhất dĩ nhiên là thông qua tầng thứ 7 cửa thứ 4 Vân Mộng Trạch. Bất quá bởi vì Tần Trần duyên cớ, đưa tới tuyên bố kết quả là lúc Vân Mộng Trạch cũng không đã được bao nhiêu hoan hô. Thật sự là cùng Tần Trần tiến nhập tầng thứ 9 thành tích tầng thứ 7 thành tích quá mức bình thường. Cái này tự nhiên để cho Vân Mộng Trạch càng thêm tức giận, tức đến run. Mà thứ hai, là Yến Cửu Thiên, thứ ba, Lưu Cảnh Thiên, thứ tư, thứ năm theo thứ tự là Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình, sau đó là Lệ Vãn Tuyết, thứ bảy cùng thứ 10 cũng là mấy cái xông vào đến tầng thứ 6, cũng thắp sáng tầng thứ 6 cửa thức nhất ba cái thiên kiêu. Bọn họ 10 người có thể trực tiếp tiến nhập thiên công tác võ giả bộ phận, mà trừ cái đó ra, còn có hơn 300 người, thông qua cổ thánh tháp 3 tầng trước khảo hạch lấy được thiên công tác thực lực võ giả tư cách mấy ngày kế tiếp, sở hữu người tham gia khảo hạch đều có thể đi vào báo danh chút giải quyết tư liệu. Góc chuyện audio.com, thiên công tác cái tổ chức này, thập phần rời rạc cũng không cần đem các võ giả tất cả đều tụ tập cùng một chỗ tiến hành huấn luyện, mỗi người đều có thể tuyển chọn lưu tại chính mình thế lực chỉ ở thiên công tác lĩnh tài nguyên. Duy nhất phải tuân thủ chính là một khi thiên công tác phát động mộ binh, sở hữu võ giả đều phải nghe theo mệnh lệnh tại trong vòng thời gian quy định chạy tới, mà dạng mộ binh thường thời gian phải rất lâu, thậm chí mấy nghìn, hơn vạn năm mới có thể phát ra một lần. Đám người tán đi, nhưng toàn bộ Vân Châu Châu Thành cũng là tất cả xôn xao, Tần Trần thứ 9 tháp thành tích giống như là một trận gió, tại toàn bộ Vân Châu khuếch tán ra, thậm chí lấy tốc độ kinh người, dọc theo Vân Châu, hướng về xung quanh Châu Thành khuếch tán, tại toàn bộ Quảng Hàn Phủ đều đưa tới kịch liệt oanh động. Trở về Trần Đế Cáp trên đường, vô số thiệp mời phân tranh tới, trên cơ bản đều là Vân Châu một ít đỉnh cấp thế lực mời Tần Trần đi vào làm khách, thậm chí muốn cùng Trần Đế Cáp tiến hành hợp tác. Thứ 9 tháp A tuy là Tần Trần không có tuyển chọn võ giả bộ phận, nhưng y nguyên để cho các đại thế lực đều vì thế mà chấn động, xô như vụ. Chỉ cần có thể cùng Tần Trần giao hảo ở trên một khi Tần Trần tương lai phát đạt, vậy bọn họ chẳng phải là cũng phát. Loại thời điểm này, không ít đỉnh cấp thế lực đều hâm mộ lên vạn cổ lâu đến, vẫn là vạn cổ lâu thật tinh mắt A, sớm liền giao hảo Tần Trần, tốt như vậy sự tình, làm sao không đến lượt bọn họ đâu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.